Đêm nay không một mình. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Dương Chi là trợ lý trong phòng vẽ của chị tôi. Cậu ấy là một thanh niên mới bước vào đời, mang một khuôn mặt đẹp và tính cách vui tươi, cởi mở. Chị tôi có đánh giá về cậu là chu đáo, tận tâm, có suy nghĩ, là người đáng tin cậy và thực tế. Dù điều cuối cùng còn cần kiểm chứng, nhưng không thể phủ nhận rằng tôi thấy cậu ấy là một chàng trai dễ mến. Ngày phát hiện Thẩm Chiêu và Hà Mẫn có gì đó, tôi ở một mình trên sân thượng của phòng vẽ rất lâu. Linh Dương Chi mang lên 2 chai rượu, đưa tôi 1 chai, chị đang phiền chuyện gì vậy? Tôi mở nắp, uống 1 ngụm rượu, phiền chồng đang muốn ngoại tình. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh, ngạc nhiên đến mức nói lắp. Thật, thật sao? Giả đấy, tôi chạm ly với cậu ấy, hỏi một cách thản nhiên. Cậu có phiền muộn gì không? Linh Dương Chi im lặng một lúc, rồi nói đùa. Tất nhiên là có, phiền vì không có tiền. Tôi cười không để tâm. Cậu ấy mang đôi giày thể thao phiên bản giới hạn, tiền cũng không mua được. Sau đó, khi hành vi của Thẩm Chiêu ngày càng quá đáng, một ngày nọ sau khi uống rượu, tôi thử thăm dò Linh Dương Chi. Thỏa thuận 1 giao dịch nhé. Cậu ấy đồng ý còn nhanh hơn tôi tưởng tượng. Không lâu sau khi đăng trạng thái lên WeChat, cuộc gọi của Thẩm Chiêu đã đến. Tửu tửu, em đang ở đâu? Ở đại lộ Minh Dương. Thẩm Chiêu tỏ ra hối hận và tự trách. Anh lại quên mất hôm nay là sinh nhật của em. Tôi xúc 1 muỗng bánh kem đưa vào miệng. Hừm, đang định tối nay về sẽ phạt anh cho ra trò. Lỗi của anh, lỗi của anh, tùy em phạt. Thẩm Chiêu liên tục xin lỗi. Em đang ở đâu? Anh đến đón em. Tôi gửi vị trí hiện tại cho anh ta. Linh Dương Chi ngồi đối diện, nhìn bàn một lúc rồi mới do dự hỏi tôi. Chị, anh ta còn ở với người khác không? Đúng vậy, tối nay anh ta tổ chức ăn mừng cho cô ta. Quên cả sinh nhật của chị. Linh Dương Chi mím môi, cố gắng tìm lời an ủi tôi. Chị đừng buồn, tôi ăn hết cả đờ ía bánh kem. Không buồn không được, nên chỉ còn cách gọi em đến để mừng sinh nhật cùng chị. Mặt Linh Dương Chi đỏ lên rõ rệt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Em rất vinh hạnh khi Thẩm Chiêu sắp đến nơi. Tôi chuyển tiền cho Linh Dương Chi. Cảm ơn em về chiếc bánh nhé. Bé cưng, tôi ôm bó hoa lên. Còn bó hoa này nữa. Chị rất thích, có thể mang về không? Linh Dương Chi gật đầu. Tất nhiên là được, vốn dĩ là em tặng chị mà. Tối nay cảm ơn em. Tôi xoa đầu cậu ấy. Có rảnh sẽ đến phòng vẽ tìm em. Cậu ấy hiếm khi tỏ ra một chút bướng bỉnh. Tránh tay tôi, đừng xoa đầu. Em không phải trẻ con nữa. Xe của Thẩm Chiêu đỗ ở trạm. Anh ta gọi tài xế lái xe. Ghế phụ có Hà Mẫn đang ngồi. Cô ta rất tự nhiên mà cười chào tôi. Lâu rồi không gặp. Tôi ôm bó hoa, nhẹ nhàng gật đầu với cô ta. Chào cô Hà. Cách Trương.